Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52 chiêu mộ người khổng lồ. Lão quỷ, lần này ngươi chết chắc rồi. Impel Down nói không chừng còn có ngươi năm đó đưa vào đi những cái đó hải tặc đâu. Ta phỏng chừng bọn họ sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Mắt thấy chung quanh đã không có người ngoài, Gunner Bass trung giáo rốt cuộc không hề áp chế chính mình ác ý. Hắn đầy mặt oán độc mà nhìn Randorup lão nhân không biết là thực sự có tự tin, vẫn là tin tưởng nơi này tư pháp công chính. Ngắm Gunner Bass trung giáo liếc mắt một cái, lời lẽ chính đáng mà nói, ta hành vi là chính nghĩa, rốt cuộc là ai tự cấp hải tặc buôn bán súng ống. Người trong lòng nhất rõ ràng. Năm đó ta có thể đem ngươi đưa đến Inai Lobby. Hôm nay ta giống nhau có thể vạch trần tội của ngươi. Vivi ở bên cạnh nghe xong hai câu, không ngoài chính là lão nhân tuổi trẻ thời điểm là Gunner Bass trung giáo cấp trên. Hắn phát hiện người này buôn bán vũ khí cấp hải tặc chứng cứ, lúc sau đem người đưa vào Inai Lobby. Bất quá lão nhân quá tin tưởng nơi này cái gọi là công chính. Gunner Bass chẳng những thuận lợi thoát tội, hiện giờ còn lên làm trung giáo. Quân hàm so lão nhân xuất ngũ khi còn cao một bậc, ngày xưa tội phạm lắc mình biến hóa, ngược lại thành chính nghĩa hóa thân. Ngày xưa anh hùng hiện tại tắc biến thành dưới bậc chi tù, từ an bài lão phạm tiến vào CP tổ chức sau. Vivi đối với thế giới chính phủ cấp dưới cơ cấu hiện trạng đã không phải lúc trước như vậy hoàn toàn không biết gì cả, nàng âm thầm lắc đầu. Nơi này quá hắc ám. Xét đến cùng, không ngoài chính là một cái tiền tự. Randorup lão nhân muốn cho thẩm phán đương đình còn hắn một cái công chính. Tưởng đương trường vạch trần Gunner Bass trung giáo hành vi phạm tội, chỉ sợ phi thường khó, đông đảo chứng nhân thêm lên hơn 30 cái. Đối mặt Inai Lobby hiển hách hung danh, mọi người đều sợ đến không được. Người khẩn trương liền tưởng thượng WC. Inai Lobby nhân viên công tác đối này phi thường có kinh nghiệm, cũng không hạn chế chứng nhân hành động, muốn đi WC tùy tiện đi, căn bản không ai ngăn trở. Vivi cũng mượn cơ hội rời đi phòng, nàng dán chân tường, không ngừng lợi dụng các loại vật kiến trúc làm che lấp, lặng lẽ đi vào trông coi hai đạo cửa chính, hai cái người khổng lồ trước người, hai cái người khổng lồ ăn mặc rách tung tóe, một cái dùng rìu, một cái dùng gậy gỗ, ngủ thời điểm cũng lộ ra một miệng hàm răng trắng, thoạt nhìn ngây ngốc, một bức thực hảo lừa bộ dáng. Hắc, hai vị, tỉnh tỉnh, kêu nửa ngày không phản ứng. Vivi cũng không thể dùng quá lớn thanh âm kêu, nàng một người trên đầu đá một chân, lúc này mới xem như đánh thức hai cái người khổng lồ, làm cự nhân tộc chiến sĩ. Thần kinh bách chiến là cơ bản tố chất. Hai cái người khổng lồ thanh tỉnh trước tiên liền chú ý tới Vivi. Đó là một loại trực giác. Trực giác trước mắt vóc dáng nhỏ nhân loại có thể cho bọn hắn mang đến nguy hiểm. Cái này nguy hiểm biên độ không tính quá lớn, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Hư, nhỏ giọng điểm, đừng làm ra quá lớn động tĩnh. Ta có một cái bằng hữu, nàng nghe nói các ngươi sự. Lúc sau ở biển rộng thượng mang theo 8.000 cái bộ hạ đi tìm Dory cùng Brozy. Cái kia quá trình khẳng định là phi thường gian nan, cũng thực không dễ dàng. Nhưng kết quả không tồi. Nàng tìm được rồi Dory cùng Brozy. Hai cái cự nhân tộc chiến sĩ cũng không có bị thế giới chính phủ tù binh. Vivi lần nữa lấy ra vô trung sinh hữu tuyệt kỹ, ném ra quai hàm bắt đầu lừa dối, sự thật chứng minh. Hoàn cảnh là thực rèn luyện người, đồng dạng là người khổng lồ. Tuổi đại Dory cùng Brozy đối Vivi, cái kia bằng hữu tin tưởng không nghi ngờ. Bọn họ trong đầu chỉ có chiến đấu. Cho dù đi qua 100 năm, nhân sinh lịch duyệt phương diện cùng trăm năm trước so sánh với cũng không có nhiều ít tăng trưởng. Có thể nói là phi thường đơn thuần. Ngược lại là tuổi tiểu nhân này hai cái người khổng lồ. Oimo cùng Kasi. Bởi vì quanh năm suốt tháng thủ vệ Inai Lobby duyên cớ, thấy nhiều người lừa ta gạt, cũng không có ở trước tiên tin tưởng nàng lời nói, dáng người tương đối cường tráng, diện mạo hung ác, tay cầm chiến phủ, có phiên lỗ mũi Oimo trước đưa ra nghi vấn. Ngươi là thế giới chính phủ ngươi. Vivi lắc đầu, đương nhiên không phải. Ở thật lâu trước kia, ta nghe nói các ngươi bởi vì Dory cùng Brozy bị bắt, cho nên tự nguyện vì Inai Lobby thủ vệ 100 năm sự, nàng tạm dừng một chút. Tùy ý người khổng lồ đem cái này chuyện cũ trước tiên ở trong đầu hồi tưởng một lần. Ấp ủ một chút cảm xúc, hai cái người khổng lồ cũng không phải là chiến sĩ thi đua. Nói là thủ vệ 100 năm, thực tế bọn họ cũng có gian dối thủ đoạn. Đó chính là ngủ. Bọn họ ở ban ngày ngủ, một ngủ 16 tiếng đồng hồ, lại vừa mở mắt liền trời tối. Công tác cái giám a. Inai Lobby nhân loại đều tan tầm. Hiện giờ này hai cái người khổng lồ liền ngủ đến có điểm mơ hồ. Bị đánh thức sau, đầu óc còn không có hoàn toàn online, Vivi đợi một hồi. Mới nói, Dory cùng Brozy cũng không có bị bắt. Bọn họ lúc này liền ở vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước một tòa trên đảo nhỏ sinh hoạt. Bọn họ tưởng quyết ra thắng bại. Quyết ra ai mới là Elbap mạnh nhất chiến sĩ, vì cho chính mình cách nói tăng thêm mức độ đáng tin. Nàng còn lấy ra chính mình cùng thanh quỷ Dory cùng xích quỷ Brozy ảnh chụp cấp hai cái tuổi trẻ. Người khổng lồ xem, hai cái người khổng lồ nhìn đến ảnh chụp sau. Lập tức tin 7-8 thành, loại này ở trên đảo nhỏ chiến đấu 100 năm sự đối với còn lại chủng tộc. Tới nói tuyệt đối là thiên phương dạ đàm. Các ngươi có phải hay không ngốc? Các ngươi ra liền không chính sự nhưng làm à? Nhưng đối cự nhân tộc tới nói chính là hằng ngày hoạt động. Hai cái người khổng lồ ở nhìn đến ảnh chụp sau liền hoàn toàn tin. Ảnh chụp tình cảnh tuyệt đối không phải cái gì thế giới chính phủ ngục giam. Bọn họ bị thế giới chính phủ lừa. Kasi, chúng ta bị lừa. Đáng chết, này giúp thế giới chính phủ cầu cũng dám gạt chúng ta. Hai cái người khổng lồ trong cơn giận dữ. Bọn họ tay đề vũ khí. Quay đầu lại nhìn về phía Inai Lobby đại môn. Liền tưởng vọt vào đi đại sát một phen. Vivi vội vàng ngăn lại bọn họ, đừng xúc động. Đừng xúc động, ta lặng lẽ lại đây chính là vì nói cho các ngươi chuyện này. Nếu các ngươi đem sự tình nháo đại, cũng sẽ ảnh hưởng Dory cùng Brozy chiến đấu. Vivi đối với cự nhân tộc cũng coi như là có điều hiểu. Biết, cùng người khổng lồ nhóm nói tộc đàn tương lai, nói phát triển, nói đánh vỡ Inai Lobby đại môn khiến cho thế giới chính phủ đối cự nhân tộc trả thù. Những việc này bọn họ căn bản không thèm để ý. Nhưng nếu là nói vinh dự, nói quyết đấu thắng bại, bọn họ liền sẽ coi trọng lên. Diện mạo có chút xảo trá người khổng lồ Kasi thực nghiêm túc mà nghĩ. Nghĩ, ân, cũng đúng, chúng ta không thể cấp Dory đại ca cùng Brozy đại ca thêm phiền toái. Vậy ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vivi lại đây vô nghĩa, đương nhiên là muốn chiêu mộ bọn họ. Hai cái người khổng lồ thoạt nhìn không quá thông minh bộ dáng. Luận chiến đấu lực cũng xa không bằng thanh quỷ cùng xích quỷ. Nhưng thân thể tố chất chuẩn cờ mờ nờ rờ. Tương lai đương cái đấu tranh anh dũng mãnh tướng hoàn toàn không thành vấn đề, bất quá nàng không thể trực tiếp mở miệng chiêu mộ. Hai cái người khổng lồ cây to đón gió. Trực tiếp đi Alabasta phi thường dễ dàng khiến cho thế giới chính phủ căm thù, nàng yêu cầu một cái. Đầu đại, cổ cứng, hơn nữa đặc biệt kiêu ngạo người tới thế nàng bối nôi, nàng vài lần chính mình nhận thức người. Phát hiện không có so xa cá sấu càng chọn người thích hợp, làm hai cái người khổng lồ đi. Baroque phòng làm việc đi, có được thanh quỷ Dory cùng xích quỷ Brozy này trương đại bài. Đừng nói xa cá sấu, chính là Tào Tháo, Lưu Bị xuyên qua tới. Cũng đừng nghĩ dựa vào nhân cách mị lực đem hai cái người khổng lồ lôi đi. Hết chương.